Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1493, chương 1493, siêu thần phi phong. Bất Tử Thần Hoàng cho ra khen thưởng, đã để Lý Minh cùng các đội hữu cao hứng phi thường. Ba loại đầu đạo cụ khen thưởng đều là rất thực dụng bảo bối. Có thể thăng cấp, có thể cứu mạng, còn có thể phát huy ra mạnh đại chiến đấu lực. Cứ như vậy, toàn bộ tiểu đội thành viên mỗi người đều có thể cứu mệnh bảo vật phòng thân. Rốt cuộc không cần lo lắng tử vong trừng phạt, mà lại chỉ chờ tới lúc bọn họ đẳng cấp đạt tới 67. Cũng liền mang ý nghĩa bọn họ có thể trực tiếp tăng lên tới cấp 70. Tốt, chỉ còn lại có đạo cụ hộp. Có vẻ như chúng ta bây giờ không thiếu trang bị, mở ra cái gì cũng không đáng kể. Avril Lavigne nói ra, vì nhi muội tử, người trước thấy rõ ràng đạo cụ hộp nói rõ đi. Thiên nhai phiêu phiêu cười nhắc nhở, không phải liền là tùy cơ mở ra vũ khí trang bị đạo cụ thôi. Còn có cái gì đẹp mắt? Avril Lavigne không hiểu hỏi, vì nhi, người vẫn là nhìn kỹ hắn nói. Đây cũng không phải là phổ thông đạo cụ hộp. Phạm Hoa vội vàng nói. Avril Lavigne cùng mỹ nữ nhóm xác thực không có chú ý tới sau cùng một kiện đạo cụ tình huống. Theo các nàng, đây chỉ là lóng lánh hào quang màu tím đạo cụ hộp mà thôi. Nói cách khác, loại này đạo cụ hộp là khả năng rất lớn mở ra tử kim phẩm chất trang bị hoặc là vũ khí khen thưởng. Đạo cụ, bất quá, hiện tại các nàng sớm đã không có đem tử kim phẩm chất đạo cụ để vào mắt. Một lòng chỉ muốn theo đuổi thánh kim phẩm chất cùng ám kim phẩm chất cực phẩm trang bị. Nhưng là theo các mỹ nữ ánh mắt nhìn kỹ hướng đạo cỗ hộp hệ thống nói rõ lúc, các nàng thoáng cái tất cả đều kinh hỉ ngốc tại đó. Vũ tộc kho vũ khí, hệ thống đặc thù khen thưởng đạo cụ, đã trói chặt không cách nào giao dịch. Phượng Hoàng thần tộc chân tàng vũ khố lệnh bài, có thể tùy cơ mở ra tử kim phẩm chất trở lên các loại vũ tộc vũ khí trang bị. Có phổ thông vũ khí trang bị không cách nào có hiệu quả đặc biệt. Vũ tộc kho vũ khí, cái này kỳ lạ tên cùng kỳ quái hệ thống thuộc tính giới thiệu, mới là để các mỹ nữ kinh ngạc nguyên nhân chỗ. Bề ngoài xem ra, đây chính là một cái màu đen thiết bài. Cùng trước kia các nàng hoàn thành hệ thống nhiệm vụ sau thu hoạch được vũ khí trang bị tùy cơ lệnh bài hoàn toàn tương tự, chỉ bất quá khối này thiết bài tử sáng lóng lánh, nhìn qua phẩm chất cao hơn một chút mà thôi. Thế nhưng là hệ thống thuộc tính giới thiệu lại hoàn toàn khác biệt. Chỉ là đạo cụ tên, liền đã nói rõ loại này tùy cơ đạo cụ lệnh bài đã cùng hệ thống khen thưởng đạo cụ lệnh bài là hoàn toàn hai việc khác nhau. Quả nhiên là nhiệm vụ đặc thù khen thưởng. Cái này chúng ta phát đạt. Kinh Lan cũng ít gặp lộ ra kích động biểu lộ tới. Muốn nghĩ cũng biết, trọng yếu như vậy nhiệm vụ khen thưởng, hệ thống chắc chắn sẽ không cầm phổ thông vũ khí trang bị đến lừa gạt chúng ta. Mọi người tranh thủ thời gian mở nhìn xem, hội có chỗ tốt gì? Phạm Hoa hưng phấn nói ra, vậy liền cùng một chỗ mở ra nhìn xem. Lý Minh cũng rất tò mò, lần này vũ tộc vũ khố lệnh bài, đến cùng ẩn giấu đi cái gì không giống bình thường tình huống. Nhìn lấy bao khỏa bên trong sau cùng một kiện màu tím lấp lóe thiết bài. Phía trên thình lình khắc lấy một cái to lớn, vũ, chữ. Có vẻ như đây là Bất Tử Thần Hoàng khen thưởng cho mọi người vũ tộc vũ khí trang bị. Đây chính là thượng cổ thần giới đặc thù đạo cụ. Lý Minh lập tức lựa chọn sử dụng lệnh bài. Trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một cái tử sáng lóng lánh giao diện. Phía trên một cái bàn quay bộ dáng đạo cụ. Chỉ chờ các người chơi lựa chọn mở ra. Kim đồng hồ liền bắt đầu chuyển động. Chuyển tới cái nào đạo cụ, liền cầm tới món kia đạo cụ. Cái này 8 cái đạo cụ tuyển hạng, theo thứ tự là 8 cái khác biệt vị trí trang bị cùng vũ khí. Có một bộ trường bào, giày bó, áo choàng, cổ tay, cái mũ, đai lưng, dây chuyền, sau đó là một thanh gậy ngắn. Nhưng là cái này 8 cái đạo cụ ngoại hình, cùng Lý Minh hiện tại mặc cấp 60 giáp vài trang bị vẻ ngoài rõ ràng khác biệt. Cái này 8 cái đạo cụ bộ dáng càng thêm lộng lẫy. Thiết kế vẻ ngoài khẳng định không giống bình thường. Hỏng bét, muốn rút thưởng, Lý Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn trên thân trang bị, có rất nhiều không cần thay đổi cũng vô pháp thay thế. Tỉ như thiên mệnh đoàn trượng, nhưng nếu như rút thưởng lời nói, rút đến cái kia mấy món không cần thay đổi vị trí. Vậy coi như lãng phí, mặc kệ, tùy tiện rút đi. Lý Minh vốn là dự định trực tiếp đè xuống mở ra rút thưởng mệnh lệnh. Nhưng thời khắc cuối cùng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, theo trong bao tìm ra hạnh vận thảo hoàn, trước đeo lên đi lại nói, bất kể như thế nào, có hạnh vận thảo hoàn may mắn chỉ số tăng thêm, rút ra đạo cụ luôn có thể càng ra sức một số. Nếu như bị tuyển đạo cụ bên trong ẩn giấu đi càng cực phẩm khen thưởng, hạnh vận thảo hoàn liền có thể để hắn càng hơn dẫn rút chúng cái này đạo cụ. Đeo lên thảo hoàn, may mắn giá trị vốn chính là mắc trị số. Lý Minh lúc này mới yên tâm lựa chọn mở ra. Kim đồng hồ nhanh chóng chuyển động, tại bàn quay phía trên từng vòng bay múa. 3 giây về sau chậm rãi giảm tốc độ xuống tới. Bắt đầu ở 8 cái đạo cụ trước mặt từng cái xẹt qua. Lý Minh nhìn tim đập loạn, bởi vì kim đồng hồ giảm tốc độ về sau, tựa hồ muốn dừng ở một thanh gậy ngắn phía trên. Tuyệt đối không nên a. Lý Minh biết, lại cực phẩm gậy ngắn cũng không đuổi kịp thiên mệnh đoàn trượng tác dụng. Đây chính là có thể vô hạn thăng cấp bảo bối. Nếu như cầm tới gậy ngắn thì hoàn toàn lãng phí, mà lại loại này đặc thù khen thưởng đạo cụ lại không cách nào giao dịch. Chỉ có thể phân giải hết, nếu không sẽ còn chiếm dụng một cái bao không gian. Ngay tại hắn khẩn trương lúc, tựa hồ hạnh vận thảo hoàn lần nữa phát huy uy lực. Kim đồng hồ thế mà tại thời khắc cuối cùng hướng về phía trước hoạt động một đoạn nhỏ khoảng cách. Sau cùng dừng ở một kiện áo choàng đạo cụ phía trên. Đinh, thanh thúy âm thanh vang lên, rút thưởng giao diện trong nháy mắt biến mất. Một vệt kim quang bay vào hắn bao khỏa bên trong. Kim quang, Lý Minh trong lòng đại hỉ, áo choàng trang bị hắn vừa vặn là xuyên chính mình công xưởng chế tạo sản phẩm. Tuy nói cũng là tử kim phẩm chất, nhưng bây giờ tựa hồ vừa vặn có thể thay đổi. Bởi vì kim quang xuất hiện thì mang ý nghĩa, vừa mới tuyển đạo cụ, thấp nhất đều là hoàng kim phẩm chất. Còn có thể là thánh kim phẩm chất cực phẩm đạo cụ. Tranh thủ thời gian xem xét bao khỏa, Lý Minh nhất thời hai mắt sáng lên. Hắn đạo cụ cột sau cùng một kiện mới xuất hiện đạo cụ. Quả nhiên là một kiện kim quang lóng lánh áo choàng trang bị. Theo đạo cụ biểu tượng lập lòe nhạt đạm kim quang đến xem, cái này có thể là một kiện thánh kim phẩm chất áo choàng. Thoải mái, Lý Minh kích động ngón tay di động đến áo choàng phía trên. Một cái thuộc tính giao diện lập tức tại trước mắt hắn nhảy ra. Hỏa phượng thần vũ thánh kim phẩm chất, áo choàng sử dụng đẳng cấp, cấp 65 nghề nghiệp 3 chuyển sử dụng nghề nghiệp. Giáp vải loại phòng ngự lúc 10% tỷ lệ phát động hỏa phượng hộ thể. 10 giây bên trong giảm miễn thương tổn 30% phòng ngự vật lý. 128 phòng ngự ma pháp, 285 hỏa hệ ma pháp miễn dịch cộng 30% kỹ năng làm lạnh 20% hỏa hệ công kích thương tổn cộng 25% thánh kim. Điểm sinh mệnh cộng 1.200 ma lực giá trị cộng 800 trí tuệ cộng 60 hỏa hệ kháng tính cộng 500 đòn công kích bình. Thường bổ sung 100 điểm hỏa diễm thương tổn kỹ năng công kích 30% tỷ lệ giảm xuống đối phương hỏa. Kháng 50%, thời gian 5 giây chú thích, nghe nói là sử dụng hỏa phượng thần thú phượng vũ dệt thành áo choàng. Nắm giữ cường đại ma pháp kháng tính cùng hỏa hệ thương tổn kháng tính. Hơn nữa có thể gia trì sinh mệnh cùng ma lực hạn mức cao nhất. Trời à, cực phẩm áo choàng, không phải, hoàn toàn cũng là thần khí a. Lý Minh nhìn trước mắt nhảy ra áo choàng đếm theo giới thiệu. Nhất thời bị cái này thánh kim áo choàng cường đại thuộc tính cho triệt để kinh hỉ đến. Lần này, hạnh vận thảo hoàn cũng không có để hắn thất vọng, thế mà giúp hắn tuyển định như thế ra sức một kiện áo choàng trang bị. Để hắn thuộc tính lần nữa tăng lên tới một cái người khác vô pháp tưởng tượng cấp độ. Có cái này khoác phong thuộc tính tăng thêm, hắn cái này thầy thuốc đem sẽ biến càng khủng bố hơn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.